Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hoàng Đô Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 966, Vọng Cổ Đại Sư Hoàng. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Gai Diệt Thần. Hiện nay vọng cổ dễ ít người biết được, mặc dù là trên vài cổ tịch cũng rất khó nhìn thấy, chỉ có những tàn quyền lưu truyền từ đó đến nay hoặc là cổ nhân, nhưng đối với ba chữ kia vẫn có nhận thức nhất định. Đó là trong chiến tranh năm đó giữa Hạ Tiên Hậu Thổ xuất hiện và Hoàng Thiên Thần Tộc, chủ của vọng cổ trước kia. Lợi khí được Hạ Tiên sáng tạo ra chuyên nhắm vào thần linh, đối với tù sĩ nó cũng không có lực lượng kinh thiên gì, nhưng đối với thần linh thì có thể diệt thần nguyên. Nhưng trở ngại chất liệu thần bí cùng với thừa thớt, cho nên năm đó tổng cộng mới chỉ tạo ra được có 42 cái. Trên mỗi cây đã dính rất nhiều thần huyết của Hoàng Thiên Thần Tộc, có thể nói là thần nghe thấy mà biến sắc. Cuối cùng trong trận chiến quyết định, Hoàng Thiên Thần Hoàng giáng xuống, 42 chiếc diệt thần gai đã toái diệt hơn phân nửa. Những cái còn lại thì đều bị đánh vào trong cơ thể của Hoàng Thiên Thần Hoàng, đã thành phong ấn, cùng với hắn ta nằm lại ở dưới vực sâu vọng cổ năm đó. Cũng có người gọi là thần uyên. Từ đó về sau, thế gian đã không còn diệt thần gai, càng bởi vì Hạ Tiên cùng rời đi, phương pháp luyện chế cũng đã thất truyền. Cho đến hôm nay, trên người lão tổ Kim Cương Tông vừa rồi thoáng chốc nở rộ ra uy năng của diệt thần gai. Đây cũng là một trong nhân quả để cho Tử Thanh Thái Tử nghiêm túc. Đáng tiếc, chẳng qua chỉ có một phần uy năng. Tử Thanh Thái Tử mở miệng nói, nhìn qua phương hướng Nam Hoàng Châu. Thật tốt cho một tên thất gia. A đệ lấy diệt hồn, vượt qua thời gian của ta, muốn đoạn nhân quả. Người thì lấy bản thân để khắc thước, triệu hồi đến hơi thở cuối cùng của ta trước khi chết, để đoạn nhân quả. Nhưng nhân quả giữa ta và A đệ cũng không phải có thể ngăn cản như thế đâu. Nói đoạn, Tử Thanh Thái Tử nâng tay trái lên, bỗng nhiên nhấn một cái tới Hứa Thanh Tử bạo hóa thành hóc vụ. Dưới một cái nhấn này, đoàn sương mù nổ vang, trên đại lục xuất hiện lực lượng thời gian như muốn lôi kéo, lâm vào trong thời không. Cùng lúc đó, ở Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, theo linh hồn Hứa Thanh tự bạo tản ra, một hồi kịch biến tác động đến không ít tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên đã xuất hiện ở đây. Ngọn nguồn của kịch biến đến từ Viêm Huyền Tử đang giảng đạo cho tộc nhân. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của nàng ta đột nhiên vỡ ra, vô số máu tươi phun ra, thậm chí Viên Huyền Tử ngay cả câu nói sau cùng cũng không cách nào nói ra miệng. Thân hình kia nổ vang trực tiếp trên năm xẻ bảy, huyệt nhục tàn vỡ, linh hồn tàn vỡ, đó là thế mạnh. Chỉ còn có một luồng tàn hồn, bởi trước đó được đưa vào bên trong thần điện, vì vậy khi thế mạnh giáng kiếp vẫn sẽ giữ được để tương lai phục sinh. Những chuyện tương tự cũng xuất hiện ở trong Nam Hoàng Châu. Địa điểm vô song thành cũ, gần 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành trong trận pháp. Ngân nhân cực lớn bị tay phải của thất gia đặt lên trên mi tâm. Cũng trong lúc này kịch liệt rung động, trong vận mệnh tương liên tăm tối, trong sinh tử luân hồi dẫn dắt, khiến cho Hứa Thanh Tử bạo mang đến gợn sóng, không chỉ có Viêm Huyền Tử trên người bộc phát. Trên người của ngân nhân bay lên càng là bị thời gian quấy nhiễu. Một đạo khe ở, trong khoảnh khắc xuất hiện trên thân thể của ngân nhân, nhìn thấy mà ghê người, đồng thời khe hở càng ngày càng sâu. Toàn bộ ngân nhân đều xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ. Vào thời khắc mấu chốt, gần 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng bốn phía đạo ấm nhất chuyển. Vô thượng thiên tôn, an ủi thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hồ, đội trưởng phân chia, chú tước huyền vũ, thị vệ trần tướng. Theo âm thanh quanh quần, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trên không trung Viêm Hoàng truyền ra tiếng hí minh, bát phường vỡ vụn, thiên mạc mưa rơi, bồi dưỡng thế gian. Mà trong miệng thất gia vang lên tiếng lầm bầm, tay phải một lần nữa nhấn mạnh một cái lên mi tâm của ngân nhân, đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm đạo huyết, rơi vào trên thân thể của ngân nhân, ngăn cách nhân tố bên ngoài. Âm thanh ầm ầm vang lên, rốt cuộc khe hở trên ngân nhân đã không gia tăng nữa, mặc dù thoạt nhìn tàn vỡ, không cách nào khép lại. Nhưng đúng là vẫn còn chưa đến tình trạng tàn vỡ chính thức. Về phần thất gia chậm rãi ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn mang theo sát phạt. Năm đó lão phu ước hẹn cùng với Hạ Tiên Cung, từ đó về sau thời gian hành tẩu, ngồi xem sinh tử, để mệnh tích tùy ý, cho nên Lục Phong chủ có chết, mặc dù lão phu đầu nhức cũng chỉ có thể thở dài. Nhân tộc Thăng Trầm cũng hờ hững đối mặt, mặc dù là nữ đế thành thần, chấp kiếm vẫn lạc cũng là như vậy, đều là bởi vì lão phu không có nhân quả với bọn họ, mà tử thành người muốn phục quốc, mượn nữ đế nghi thức thay kiếp, không tổn hao gì để hiến tế tàn diện, lão phu cũng không để ý đến, bởi vì tất cả không có nhân quả với lão phu, vì vậy ta không can thiệp chút nào. Nhưng ngươi không nên tính toán đệ tử của ta. Đệ tử của ta là nhân quả của ta, đã quỳ lạy ta, ta tiếp nhận tư tín tam trà của bọn họ, đã đáp ứng hộ đạo. Như vậy chỉ cần một ngày ta còn, ai cũng không thể động vào tử thành. Nếu như người tính toán đệ tử của ta lại không muốn đoạn nhân quả, như vậy lão phu sẽ mưu đồ hoàng quyền của ngươi. Nhân quả không đoạn cũng được, sự tình làm nên tuyệt mà thôi. Biểu lộ cơ thất gia lành lạnh, nâng tay trái lên bấm niệm pháp quyết, trong ngắn ngủi mấy nhịp thở đã biến hóa mấy vạn lần, nhất chỉ thương khung, âm thanh mênh mông như thiên lôi, như sắc lạnh. Trước đây nửa giáp nổi danh Hứa Tử, sinh ra nơi đây, thổ nạp thần thức, hơi thở đầu tiên kim triều hạ lệnh, tiên trì làm dẫn, gọi khí này đến. Thật ra lấy hạ làm lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi một hơi thở cuối cùng khi tử thanh thái tử tử vong ở kiếp trước. Mà bây giờ, ông ta trong tiếng gọi tên là Hứa Tử, ở chỗ này, hơi thở đầu tiên phun ra sau khi ra đời. Lúc này lời nói vừa ra, bát phương chấn động, gió lớn gào thét, thiên địa biến sắc, vô tận khí thức dâng đến. Cuối cùng hội tụ trong tay trái của thất gia, tạo thành một đoàn tử khí mờ mịt, bị ông ta đưa tay ra, trực tiếp đặt dưới ngực của ngân nhân, đồng thời khẩu chán luật âm. Chám! Một chữ vừa ra, sơn hà vọng cổ rung chuyển, có thể thấy được toàn bộ tất cả đại vực vọng cổ, lúc này đã có không ít lóe lên quang màng sáng chói. Uy thế dãy núi, hình dáng non sông, lại giống như hợp thành một bức trận đồ cực lớn. Trận đồ này bao trùm cả vọng cổ, âm âm vận chuyển, thực khắc bên trên thiên mạc hoàng đô nhân tộc. Thiên lạc một mảnh, hình thành một đao, bỗng nhiên chạm đến tử thành thái tử. Toàn thân của tử thành thái tử chấn động, ngay khi ngẩng đầu, đao này đã lạc xuống, không phải chân thần, không thể ngăn cản. Bởi vậy đao chạm không phải là mệnh, cũng không phải là hồn, mà là vận khí hoàng quyền hiện giờ trở về tử thanh thượng quốc. Tất cả chúng sinh trở về thôn thiên đại vực, tâm thần đều bị chấn động. Tử long vận khí biến ảo tử thanh thượng quốc, truyền ra âm thanh kêu rên thê lương, xoay quanh khắp thôn thiên đại vực. Thân hình kia trực tiếp bị chém thành hai nửa, cùng hóa thành hai nửa, là chỗ ngồi đại biểu cho tử thanh thượng hoàng trong hoàng cung tử thanh thượng quốc ầm ầm vỡ ra. Một nửa vận khí hoàng quyền bị chạm như vậy rơi vào hư vô, tuôn tới Nam Hoàng Châu. Giữa không trung hoàng đô nhân tộc, sắc mặt của tử thanh thái tử tái nhợt, chậm rãi ngẩng đầu. Thật tốt cho đại sư hoàng vọng cổ bố cục người hạ xuống, rất đáng giá. Nhưng hành vi của ngươi như vậy cũng lộ ra ngươi suy yếu. Ngươi đúng là đã già rồi. Bầu trời vọng cổ trước kia không thuộc về ngươi, về sau cũng không thuộc về ngươi. Về phần A Đệ, nửa hoàng quyền ta sẽ đưa ngươi, nhưng ngươi phải bảo tồn cho thật tốt, sau này ta sẽ đến lấy đi. Tử thanh trầm mặc mấy nhịp thở, thân sắc lại khôi phục như thường, sau khi lạnh nhạt mở miệng nói thì thu hồi ánh mắt nhìn Nam Hoàng Châu phía xa, cuối cùng nhìn thoáng qua hắc vụ sắp hoàn toàn tiêu tán, giơ chân lên bước ra một bước đi tới chân trời. Vài bước đã tiêu tán, lúc một lần nữa xuất hiện đã ở thôn thiên đại vực, bên cạnh vận khí tử long bị chém một nửa đang kêu rên. Cải tạo lại vận khí tử long, y mặc đế bào, đeo đế quan, vô số dân chúng từ thanh tượng quốc trở về quỳ lạy, quần thần lễ bái trong hoàng cung, tất cả trúc chiếu cuồng nhiệt. Từ thanh thái tử đi tới hoàng cung, đi tới hoàng tọa đã bị vỡ làm đôi, ngồi xuống chỗ đó, âm thanh ca tụng đến từ toàn bộ tử thanh tượng quốc dâng lên ngập trời. Chúc mừng hoàng đăng cơ thượng quốc. Âm thanh càng là vô biên vô hạn. Thần linh tàn diện bên trên không trung thôn thiên đại vực mở mắt ra, trong ánh mắt thôn thiên đại vực nổ vang, chúng sinh bị thay đổi dị chất ngập trời, thần thức vô tận. một pho tượng tàn diện hiện ra sừng sững trên quảng trường ngoài hoàng cung. Đây là một pho tượng duy nhất của toàn bộ vọng cổ đại lục. Mà trên người Tử Thành Thái Tử xuất hiện một cỗ dao động thần đài âm âm bùng nổ, cho đến thần đài đỉnh phong. Hồi lâu Tử Thành cười khẽ, trong lòng hiện lên lần trải qua này. Như vậy tương lai mới càng thêm thú vị. Cùng lúc đó, trên Nam Hoàng Châu, gần 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành trong pháp trận. Trong ánh mắt của Thất Gia Tang Thương, khí tức vạn cổ triển khai trận pháp lần cuối cùng này. Trở về! Lời nói mang theo cảm giác không hiểu, chấn động sinh tử liên quan đến vận mệnh. Trong thời gian ngắn, vô số huyết nhục vườn quanh bốn phía ngân nhân, toàn bộ lăng không dựng lên, lao thẳng đến ngân nhân. Huyết nhục tràn ra khí tức kinh khủng, vượt qua thế gian, không còn ở trong thời gian. Đó là huyết nhục của Thượng Hoàng. Lúc này đồng loạt hướng tới dung nhập vào bên trong ngân nhân. Toàn bộ ngân nhân nhất thời dung chuyển, dần dần thu nhỏ, dần dần ngân quang đã thành làn da, cho đến cuối cùng trở thành một cỗ thân thể giống với Hứa Thành như đúc, nhưng càng nguyên vẹn, càng thông thấu hơn. Đồ nhi, con không thức tỉnh. Thật ra khàn giọng mang thêm một vẻ mỏi mệt, giọng nói quanh quẩn chung quanh cũng rơi vào bên tai Hứa Thành. Sau mấy nhịp thở, Hứa Thành mở mắt ra. Đạo bản nguyên hư ảo, không kinh qua không thể hiểu đạo. Đạo tại kinh trùng, không sư không thể hiểu được. Huyền u cổ hoàng khai sáng đại nghiệp, cho nên nhân tộc cần 10 bái. Thiên địa huyền hoàng mang theo ngàn vạn, cho nên nhân tộc cần 3 bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân người. Thiên địa chúng sinh cổ hải, chưa từng độ người. Duy sư chi thân trên giới trời đất, ân người kiếp này, độ người kiếp sau, tất cả đi cùng với đại đạo, cho nên ngươi cần 9 bái. Quyền thứ 11, Xuân Phân, chương 967, sau khi thức tỉnh. 5 tháng sau, phía bắc Nam Hoàng Châu. Mặt trời thiêu đốt trên bầu trời, ánh sáng vàng như vô số thanh kiếm sắc bén, không thương tiếc mà đâm vào bên trong cấm hải. Những nơi đi qua, cấm hải như bị đốt cháy, dâng lên sóng dữ cuồn cuộn, làm cho người ta hít thở không thông, đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự kiệt ngạo của cái mảnh biển rộng này. Nhất là gió biển mạnh mẽ cuốn vào, như muốn thổi bay mọi thứ trên mặt biển lên bầu trời vô biên. Tiếng gầm của sóng biển vang vọng đan xen vào nhau, giống như tiếng gầm thét của vô số hải thú, tạo thành một lực lượng khổng lồ làm rung chuyển tất cả chúng sinh, như thể muốn chôn vùi tất cả dưới đáy biển rộng lớn và sâu thẳm. Mà dị chất tràn ngập khắp phương hướng, cũng theo sóng biển mà bốc lên. Dưới ảnh hưởng đó, ánh sáng cũng đều vặn vẹo, thế giới là một mảnh mông lung. So với nó, tựa như tất cả tồn tại trên cấm hải này đều không có ý nghĩa, giống như là cát bụi vậy. Cũng như lúc này, trên cấm hải bao la bát ngát, giống như kết nối thiên địa, có một chiếc thuyền cô độc không chút nào thu hút. Trên chiếc thuyền, Hoàng Nham đang nằm ngửa trong sự mờ mịt của thiên địa. Trong dị chất khắp phương hướng, trên sóng biển dập dềnh, y vỗ bụng, thở ra một hơi thật dài, quét mắt xuống đáy biển. Thật sự là dày vò mà. Âm thanh của Hoàng Nham mang theo vẻ cảm khái, bị tiếng sóng biển bao phủ, đồng thời có một nhánh mây cực lớn chừng hơn 1 trượng, lao ra khỏi mặt biển, sau khi quét ngang 4 phía, tràn ra dao động tâm tình hưng phấn, sau đó lại chui vào trong nước biển, cuốn động mạnh nước ngầm, lao đến đáy biển. Ở sâu thẳm cấm hải, thế giới như bị bôi lên một thứ mực màu đen, che đậy tất cả ánh sáng, phong tỏa tất cả nhiệt độ, khiến cho nơi đó là một mảnh đen ngòm, cũng là một mảnh băng hàn. Chỉ có trên người nhánh mây tràn ra tinh quang, đã trở thành thứ ánh sáng dưới đáy biển duy nhất. Theo nó lao đi, nước biển giống như bị chia lìa, dị chất trong đó giống như đã trở thành chất dinh dưỡng cho nhánh mây. Nó vui sướng phun ra nuốt vào, tốc độ cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Vô số hải thú bình thường từ xa cảm nhận được, thân hình đồng loạt chấn động, nhanh chóng tránh đi. Vì vậy nhánh mây một đường thông suốt, theo nó tiếp cận đáy biển, tinh quang trên người nó cũng chiếu rọi một bộ phận khu vực đáy biển, dâng lên vẻ mông lung. Mượn nhờ tinh quang này, có thể thấy trong mảnh đáy biển đầy cát đá màu đen này bất ngờ tồn tại một cái hang động, trong đó rất huyền diệu, ngay cả tinh quang cũng đều không thể chiếu rọi được, càng tràn ra khí tức không hiểu, đầy sự uy áp. Mà trên cái hang động bất ngờ có một người đang khoanh chân ngồi. Người này mặc trường bào tử sắc thiểu ám văn, mái tóc màu tím quấn trên vai, mà nước cấm hải cũng không thể xâm nhập vào, phiêu giật tự nhiên, đồng thời cũng một thân tử sắc. Dáng vẻ tuấn mỹ càng hiện lộ rõ ràng. Làn da kia trắng nõn như ngọc, tinh quang chiếu rọi xuống giống như hiện ra vẻ sáng bóng nhàn nhạt. Đôi mắt như một hồ nước thâm sâu, sáng ngời mà thăm thẳm, giống như có thể thấy rõ nhân tâm, làm cho người ta không dám đối mặt. Nhất là hai đường lông mày lộ ra khí khái hào hùng và cơ trí, có thể nói mày kiếm mắt sáng, làm người ta thấy kính sợ ba phần. Toàn bộ người như một ngôi sao sáng chói, đúng là Hứa Thành. Ánh mắt của hắn yên tĩnh, hai mắt không nổi chút gợn sóng nào, đang khoanh chân ngồi trên hải động, nâng tay phải lên cầm lấy nhánh mây. Một đầu của nhánh mây đang du tàu trong cấm hải, lúc này trở về vần quanh bốn phía, tràn ra vẻ thần thiết, mà một đầu khác thì xâm nhập vào bên trong hải động, đang rung lên kịch liệt. Một lát sau, Hứa Thành đưa tay kéo một cái, tức khắc nhánh mây chui vào trong hải động, nương theo tiếng kêu rên thê lương, bỗng nhiên thu hồi, trôi nổi ở trước mặt Hứa Thành. Ở bên trên lại buộc một tồn tại kinh khủng. Đó là một bà lão mặc áo choàng làm từ vô số giường cá, bên ngoài thân thể dài ngoằng, mọc rất nhiều xúc tu. Vẻ mặt của bà lão tràn đầy nếp nhăn và lại đã mục nát hơn phân nửa, duy chỉ có hai mắt màu vàng lộ ra vẻ kinh hoàng, hơi thở càng là mang theo dị chất nồng đậm, ẩn chứa thần tính mạnh mẽ. Sau lưng của bà lão, sau trường bào xương cá phấp phới, có một cái đầu lưỡi cực lớn màu đỏ vươn ra. Trên đầu lưỡi là vô số vong hồn đang kêu rên. Về phần những xúc tu trên người, mỗi cái đều mọc đầy những con mắt, cũng là màu vàng, lúc này toàn bộ mở ra, sợ hãi nhìn Hứa Thành. Chẳng qua là hiện tại đã đứt hơn phân nửa, ngay cả thân thể của bà lão cũng đã mất đi không ít, không hoàn chỉnh. Uy hiếp trước kia hiện giờ ở trước mặt Hứa Thành đã không còn, chỉ có thể run rẩy. Bà lão chính là Câu Anh. Lúc trước trên nhân ngư đảo là một trong thần linh được cung phụng. Nói là thần linh, kỳ thật cũng chỉ là sinh vật thần tính cường đại mà thôi, không có thần hòa, cũng không có quá nhiều thần quyền. Mà thời khắc này, nó chính là con mồi của Hứa Thành. Hứa Thành đang dùng nhánh thánh thiên thần đằng buộc chặt bà lão, dùng làm mồi câu, câu cá ở chỗ này. Thần tính của người tràn ra còn chưa đủ. Hứa Thành lạnh nhạt mở miệng nói, dưới một cái hất lên, tinh quang trên nhánh mây thiềm diệu, hình thành lực lượng trói buộc, khiến cho sau khi Câu Anh kêu rên càng thêm thảm hại, lại ném vào bên trong hải động phía dưới. Lúc này đây, dao động của Câu Anh rõ ràng mãnh liệt hơn trước, tràn ra thần tính nồng đậm vô cùng, hiệu quả cũng vượt qua vừa rồi. Vì vậy sau một nén nhang, trong hải động đen kịt truyền ra tiếng hít thở ồ ồ, âm thanh này như thiên lôi, nổ khắp phương hướng, càng là hình thành mạch nước ngầm bên ngoài, cuốn động nước biển chung quanh, hình thành gợn sóng quét tán ra. Chẳng mấy chốc, sau mấy tiếng kêu rên, tay phải của Hứa Thành giật mạnh một cái, tức khắc nhánh mây thẳng tắp, kéo căng, giống như con mồi đã cắm vào bên trong móc câu, lúc này đang đối kháng lực lượng với Hứa Thành. Trong mắt Hứa Thành lóe lên lãnh băng, mạch máu cánh tay nộ trướng, có thể thấy được đầu cánh tay phải xuất hiện cảm giác thủy ngân, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng nhục thể kinh khủng theo đó bộc phát ra. Ngay sau đó, hắn kéo một cái, tức khắc nhánh mây đảo cuốn, cứng rắn túm ra một đầu sinh vật hư thối như tích dịch từ trong hải động kia. Đó là một con thần hạ long. Bề ngoài thì tương tự như tích dịch, nhưng lại bất đồng ở chỗ, càng dữ tợn, càng xấu xí hơn, toàn thân tràn ra bộc nát và tử vong. Loại sinh vật thần tính này ở cấm hải số lượng không nhiều lắm, và lại thường thường rất ít xuất hiện ở biển cạn. Chủ yếu là ở chỗ sâu ở dưới đáy biển, chỉ có vào thời điểm kiếm ăn, nó mới có thể đi ra từ đáy biển, hiện thân trên mặt biển. Vì vậy mỗi một lần thần hạ long xuất hiện, đối với những thế lực trên đảo nhỏ mà nói, chính là một hồi hạo kiếp giống như tai nạn. Cho nên nó bị các tộc quần lớn nhỏ ở cấm hải xưng là Minh Hà bên trong tích dịch. Càng thêm không tầm thường là thân thể của nó dài trọn vẹn vạn trượng, toàn thân đầy lân phiếm, long lánh u màng, hiện lên vô số sinh mệnh vong hồn bị nuốt vào, thân hình khí tức khủng bố kinh người, đồng thời cái miệng lớn cũng hùng hằng cắn vào thân hình của Câu Anh. Trong sự thống khổ kêu rên của Câu Anh, thần hạ long mặc dù sắp cắt đứt, nhưng bản thân nhánh mây hình thành cái ngược ở trong miệng mở ra, nên nó không thể dãy giụa, hiện giờ bị câu ra, khí tức trên người của nó bộc phát ra. khiến cho một mảnh cấm hải cuồn cuộn, sóng biển bên ngoài càng lớn hơn, thậm chí không trùng cũng biến sắc. Sóng gió càng tiếng cuồng bạo, một cỗ dao động uẩn thần dựng lên ngập trời ở trên người, có thể so với uẩn thần tam giới, phát ra tiếng gào thét về phía Hứa Thanh, tạo thành phong bạo quét ngang. Hơn nữa trên thân thể tạo thành ba tòa thế giới tử vong, gia trì toàn thân, khiến cho khí tức càng thêm khủng bố. Tiếp theo, thân hình khẽ động, mãnh liệt vọt tới Hứa Thanh nơi đây. Tuy miệng lớn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng đối với thân hình nhân tộc mà nói cũng đã là cực lớn rồi. Lúc này đóng mở, nước biển hình thành vòng xoáy, tất cả hải thú khắp phương hướng phàm là cảm giác ra đều bị lạnh run, chỉ có Hứa Thanh là bình tĩnh đứng lên. Thoáng chốc sau đó, hắn tựa như thanh tùng vươn thẳng, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, bước chân như long hành hổ bộ, như một thiên thần hành tẩu trên thế gian, trong tay cầm theo thần đằng, bước đi tới thần hà long dữ tợn. Thần hà long gầm thét, khoảnh khắc cái miệng lớn nuốt vào thì tay trái của Hứa Thanh siết lại, toàn thân dâng lên vô tận đế ý, đánh ra một bất diệt đế quyền. Nước biển đổ tung, hình thành gợn sóng kịch liệt toái diệt tất cả, đánh lên đầu thần hà long trực tiếp va chạm. Một tiếng nổ mạnh rền vang dưới đáy biển truyền ra quanh quần, thần hà long phát ra kêu rên thê lương, cái đầu cũng xuất hiện khe hở, hàm răng càng tan vỡ không ít. Dưới trọng kích kinh khủng đó, nó không thể khống chế mà đảo cuốn, huyết nhục tứ tán. Nhưng thần hà long này cũng không phải tầm thường, tuy nó bị trọng thương nhưng cái đuôi kia bỗng nhìn quét ngang, trên đuôi toàn là gai xương, lúc này bỏ qua nước biển ngăn cản, khoảnh khắc tiếp cận Hứa Thanh tốc độ cực nhanh, lập tức đánh tới. Một tay Hứa Thanh cầm lấy nhánh mây, đối mặt với cái đuôi xuất hiện, hai mắt lóe lên cũng không né tránh, mà là đứng ở đó tùy ý để cái đuôi như bài sơn đảo hải đánh lên trên thân thể. Chẳng mấy chốc, một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Hứa Thanh vẫn đứng tại chỗ chưa hề lay động, mà cái đuôi của thần hà long quét ngang va chạm đến, nhưng dưới chấn động giống như là vỗ vào một ngọn núi không thể lay chuyển, cái đuôi tức khắc tàn vỡ non nửa, gai ngược ở bên trên cũng là dãy giụa tung tóe ra ngoài. Đau đớn kịch liệt cùng với nhục thể khủng bố từ trên người Hứa Thanh khiến cho thần hà long tràn ra kinh hoàng cực hạn, nó nhoáng một cái muốn chạy trốn, nhưng gai ngược ở trong mồm của nó thì đã sớm chui vào bên trong huyết nhục, lại bị Hứa Thanh một mực cầm lấy, vì vậy căn bản là không thể trốn. Lúc này Hứa Thanh trực tiếp đạp lên đầu của thần hà long đứng ở đó, tay phải cầm lấy nhánh mây hùng hằng kéo một cái, một tiếng kêu rên quanh quẩn, đầu của thần hà long lớn nhỏ vạn trượng không tự chủ được mà bị nâng lên, nhanh chóng lao lên phía trên, một đường điên cuồng từ đáy biển lao thẳng đến mặt biển, sau đó phi mạnh ra. Biển rộng lõm xuống, không trung bị che đậy, tiếng chấn động cực lớn cùng với vô số nước biển rơi vãi dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tạo thành một cái bóng cực lớn bao phủ cả hoàng nham ở bên trên con thuyền cô độc. Nước biển tưới ướt một thân hoàng nham y không vui. Trên không trung, Hứa Thanh đứng ở trên đầu thần hà long nhìn thiên địa phía xa, đồng thời nâng tay trái lên chào một cái về phía thái dương. Ngay sau đó, bằng mắt thường có thể nhìn thấy thái dương vậy mà vặn vẹo, thân thể Hứa Thanh trong thoáng chốc tựa như lấy đi ánh sáng thái dương, bản thân đã hình thành thái dương, quang mang lấp lánh kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại, hắn như đã trở thành một đại nhật, tràn ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, phóng thích mãnh liệt ra bên ngoài, bị Hứa Thanh cầm trong tay đặt lên đầu của thần hà long. Trong quang mang chấn động, thần hà long kịch liệt run rẩy, âm thanh kêu rên im bặt. Trong mấy chốc, thần hà long ầm một tiếng rơi vào trên mặt biển, không nhúc nhích, trôi nổi ở nơi đó. Cuốn liền sóng lớn quét sạch bốn phía trở thành biển gầm, chỉ có Hứa Thanh đứng ở trên thi hài của thần hà long. Từng quang điểm thần tính sáng chói từ trong cơ thể thần hà long bay ra, lao thẳng đến Hứa Thanh, dũng mãnh dung nhập vào toàn thân của hắn. Nhìn lại, hắn giống như thất thải vườn quanh, sáng chói như quần tinh cùng nguyệt, giống như thần lâm vậy. Huyền Dương Tiên Quang Pháp quả thực không đơn giản. Hứa Thanh lầm bầm đi ra một bước, tiến lên con thuyền cô độc chỗ hoàng nhâm, buông tay phải ra, thần đằng lại độn tốc ra xa, buộc cầu anh trở về, vui mừng ở bốn phía con thuyền. Chẳng qua cầu anh mất đi một nửa thân hình, lúc này lạnh run, cùng phát run còn có cái bóng ở trên thuyền. Nguyên bản nó đang nghỉ ngơi, sau khi trông thấy Hứa Thanh trở về thì lập tức phát ra âm thanh kêu tành tạch, mang theo tiết tấu nhất định, khuấy tán về phía cấm hải. Chủ, không có phản ứng, Ta nghe lời, tiếp tục. Hoàng Nham ở một bên, xoa nước biển ở trên mặt, mắt nhìn Câu Anh run rẩy. Hây, Câu Anh thật thê thảm. Từ khi bị người bắt được đến nay, mấy tháng này một mực bị cầm ra cầu cá, thân thể chẳng còn dài được bao nhiêu. Hoàng Nham nói xong, lại lướt qua cái bóng đang tành tạch kia. Nó cũng thảm, mấy tháng này một mực cứ tành tạch. Nhưng nó dường như không có nhiều tác dụng. Người muốn tìm Thanh Đồng Liễn cùng với cự nhân, nhưng vẫn không có đầu mối mà lão tử thì lại thảm hại hơn. Hoàng Nham mở to mắt. Sư tôn của ngươi thì bế quan tiêu dao, để cho ta đến phụng bồi ngươi. Ta muốn sư tỷ, đã lâu lắm rồi ta không có rời khỏi sư tỷ. Sư tỷ không nhìn thấy ta, nhất định cũng rất nhớ ta. Hoàng Nham ủy khuất. Đối với lời nói của Hoàng Nham, Hứa Thành đã tập mãi thành quen. Lúc này, một bên kiểm tra thân thể của mình, vừa mở miệng nói. Đây là nhiệm vụ của sư tôn, nhị tỷ phu. Hoàng Nham thở dài, ủ rũ, xuất ra thần niệm vào ngọc giản truyền âm, sau đó lại trầm mặc. Đến hơn 10 nhịp thở sau, y bỗng nhiên chớp chớp, thần tình vô cùng phấn chấn, phiền muộn trên mặt bị hưng phấn thay thế. Cười ta về phía Hứa Thành. Đã ghi âm xong, cũng gửi cho nhị sư tỷ của ngươi rồi, không có biện pháp. Nhị sư tỷ của ngươi lòng dạ hẹp hòi, suy cho cùng địa vị trong gia đình của nàng chưa đủ, không có cảm giác an toàn, nên tâm muốn chiếu cố một chút. Hứa Thành ồ một tiếng. Mấy tháng này, hầu như cứ cách mỗi vài ngày, Hoàng Nham sẽ phải chiếu cố một lần như vậy. Hứa Thành người cũng đã nhìn ra, địa vị gia đình của ta ở đây chính là đỉnh phong của Nam Hoàng. Hoàng Nham ngạo nghễ, để ta nói cho người biết, mị lực của ta quá lớn, nhị sư tỷ của ngươi ngày ngày quấn quýt lấy ta. Chỉ sợ ta không để ý tới nàng, vô luận đi ra ngoài hay là đi hoàn thành nhiệm vụ của sư môn các ngươi, đều là muốn năn nỉ ta hồi lâu, thay đổi luật lệ làm ta hài lòng, sẽ khiến ta phụ bồi nàng. Những năm này ta rất là phiền não. May mắn là thất gia đã nhìn ra, tất cả mọi người đều là nam nhân mà, lão lý giải ta, trong khoảng thời gian này khiến ta tự do vô cùng. Hoàng Nham phấn khởi đắc ý, mặc dù lời nói một bộ địa vị của mình rất cao, nhưng Hứa Thành thế nào đều rất là tương tự cùng với người hết hạn tù phóng thích trong đại lao thất huyết đồng năm đó. Kế tiếp chúng ta đi chơi chỗ nào nhỉ? Người có chỗ không? Ta có một chỗ rất hay. Ta nói với người này, cái chỗ kia thật là kỳ diệu vô cùng. Suy nghĩ một chút liền nhiệt huyết bành trướng. Hoàng Nham nói qua, bản năng nhìn xung quanh, xác thực mọi nơi không có người khác, hai mắt sáng lên. Hứa Thành nghe vậy thì lắc đầu. Ta chuẩn bị đi biên giới nội hải và ngoại hải nhìn xem. Cấm hải chia ra làm trong ngoài, nội hải rất lớn, là chỗ tộc quần cấm hải vọng cổ cư trú. Mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói, cẩn thận một ít, cũng có thể thăm dò. Nhưng mà ngoại hải, đó là một mảnh hoang vu, tràn đầy sự thần bí. Thậm chí nghe đồn có rất nhiều thần linh đang ngủ say ở ngoại hải. Nơi đó đi cũng được. Hoàng Nham có chút tiếc nuối gật đầu, nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói. À đúng rồi, lúc trước ngươi ở phía dưới luyện thể, nhân tộc có chuyển đến tin tức, tiểu tử ngươi thăng chức rồi. Hứa Thành nhìn về phía Hoàng Nham. Nhân tộc vừa mới truyền ra tin tức, nữ đế hạ chỉ, Ninh Viêm là thái tử rồi. Tiểu tử kia vận khí cứt chó, ngủ một giấc, tỉnh dậy phụ hoàng biến thành mẫu hoàng, mình thì được lập làm thái tử, nghe nói bây giờ vẫn còn đang trong mộng bức. Mà ngươi chính là thái phó của thái tử rồi, kiêm chủ thánh lan cùng với hắc linh đại vực. Một khi tiểu tử ngốc Ninh Viêm đăng cơ, thì ngươi lại chính là đế sư rồi. Ninh Viêm được lập làm thái tử, Hứa Thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Suy cho cùng, nhất mạch chính thức thuộc về nữ đế kia chỉ có Ninh Viêm và thập nhất hoàng tử. Mà thập nhất hoàng tử hiển nhiên ở các phương diện đều không thích hợp. Từ nhân quả sự tình tế tổ, tuy là vì mẫu thân, nhưng đủ loại hành vi lúc trước, nên cuối cùng trong lòng quần thần để lại cái gai. Vì vậy lựa chọn Ninh Viêm cũng là hợp tình hợp lý. Về phần nhanh như vậy đã lập thái tử, cũng có dấu vết để lần theo. Lúc trước, 12 cây hương, nghĩ đến chính là để làm chăn đệm cho sự tình tiếp theo mà thôi. Lấy sự tài tình của nữ đế, hẳn là lúc đó thấy được hiện tại. Đáy lòng của Hứa Thành lầm bầm, theo chiếc thuyền cô độc đi về trước, suy nghĩ của hắn cũng trở về năm tháng trải qua nơi này. Sau sự tình ở Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc, Từ Thành Thượng Quốc xuất hiện ở Thôn Thiên Đại Vực, mà nơi đó bị vô tận dị chất hóa thành sương mù bao phủ. Ngoại nhân không vào được, cô không biết ở trong đó cụ thể ra sao, nhưng căn cứ vào tin tức của nhân tộc, bên trong thôn thiên đại vực có khí tức kinh khủng bốc lên, tựa như từng người từ thanh thượng quốc trở về đang ở trong biến dị. Đây là ban thưởng sau khi thượng hoàng vui sướng. Là nữ đế nói như vậy, có thể tưởng tượng một khi sương mù thôn thiên đại vực tiêu tán, từ thanh thượng quốc đi ra, so với lúc trước thì càng thêm khủng bố hơn. Sắc mặt của Hứa Thành âm lãnh, nội tâm đã không có sóng lớn. Hắn có được một nửa hoàng quyền của từ thanh thượng quốc, nhưng rõ ràng hơn là cảm ứng được nơi đó biến hóa, cũng có thể cảm giác biến hóa này triệu hoán mình. Đó là vận khí từ thanh thượng quốc triệu hoán. Về phần đội trưởng, cũng đã rời khỏi hoàng đô nhân tộc. Mấy tháng trước truyền tin tức về là gã đang trên đường trở về, nhưng mà tạm thời sẽ không về nữa. Gã muốn đi y tộc bái phòng cố nhân, trước mắt có lẽ vẫn đang còn ở y tộc chơi đùa cùng với Ngũ Chỉ muội muội. Mà Tử Huyền mấy tháng trước đi tới Nam Hoàng Châu, sau khi trông thấy Hứa Thành không có việc gì thì nàng tiều tụy nhẹ nhàng thở ra, làm bạn nửa tháng sau đó đi xa. Nàng cầm lấy cây đèn muốn đi một chuyến đến hành cung Huyền U phía sau Phong Hải quận, đi vào trong phượng điện tiếp nhận truyền thừa đến từ kiếp trước. Ngoài những việc đó ra, theo nữ đế thành thần, nhân tộc ở vọng cổ phía đông cũng chính thức quật khởi. Vô số tiểu tộc chung quanh lạnh run, phần lớn lựa chọn phụ thuộc. Nhất là từng chỗ đại vực thuộc địa ngoài quận trước kia càng là như vậy. Không có bất cứ trở ngại nào, cũng không có xuất hiện ngoài ý muốn gì, không đánh mà thắng, bị nhân tộc thu phục. Toàn bộ nhân tộc hiện giờ bao gồm cả Thánh Lan và Hắc Linh thì tổng cộng có 10 vực. Nhiều khi bản thân cường đại cũng chính là một loại uy hiếp. Lại càng không cần phải nói, hiện giờ nhân tộc và Viêm Nguyệt chính thức kết minh, đã thành cộng chủ phía đông vọng cổ, cùng nhau đối kháng các thế lực ngấp nghé đến từ khắp nơi. Đồng thời nhân tộc tán lạc trong vô số năm qua ở bên ngoài, dưới đám người đại quân Chấn Viêm Vương tiếp ứng, hiện giờ đã lần lượt trở về. Nhân tộc bên ngoài làm xúc, đã đợi vô số năm để về nhà, sau khi nữ đế thành thần, rốt cuộc cũng có thể thực hiện được. Mà Hứa Thành ở đây, sau khi tỉnh dậy từ 5 tháng trước, hắn đã mở chìa khóa không gian bí mật của chấp kiếm giả ra. Trước khi tự bạo, hắn đã đặt tất cả vật phẩm, bao gồm cả tử tinh thể, ở trong cái không gian kia, ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông. Phương pháp chìa khóa không gian bí mật thuộc về thuật pháp ẩn núp đặc thù của chấp kiếm giả. Năm đó, Hứa Thành ở Phong Hải quận được truyền thụ từ tu sĩ chấp kiếm giả danh hiệu Bệnh Quỷ. Thuật này bình thường mà nói thì chìa khóa bí mật có hai thành. Một chiếc thì là bản thân giữ, một chiếc thì là cung chủ giữ. Người bên ngoài không thể mở ra được, chỉ có người nắm giữ chìa khóa bí mật mới có thể mở. Chìa khóa không gian bí mật thì Hứa Thành có. Vì vậy sau khi tỉnh dậy, hắn đã cầm lấy lại tất cả vật phẩm. Về phần lão tổ Kim Cương Tông thì là bị Hứa Thành đưa cho Tử Huyền làm hộ đạo, giúp đạt được truyền thừa. Về phần thất gia, theo như lời của Hoàng Nham, ông ta lựa chọn bế quan. Mà trước khi bế quan, ông ta nói một chuyện cùng với Hứa Thành một lần, thông báo với Hứa Thành rất nhiều sự tình về thân hình của hắn. Thân hình của hắn hiện giờ là hỗn hợp huyết nhục giữa thần linh tàn diện và tiên ngân, lấy phương pháp nghịch thiên hạ tiên để đắp nạn ra, có tiềm lực có thể nói là vô hạn. Có thể phát triển được bao nhiêu, có thể bày ra tới trình độ nào, tất cả đều là không biết, phải nhìn xem tương lai Hứa Thành ma luyện thế nào. Quá trình này cần Hứa Thành không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, không ngừng thể nghiệm tại thời khắc sinh tử. Đồng thời cũng là bởi vì điều đó mà thân hình có vị cách rất cao, khủng bố tới cực điểm. Vì vậy kỳ thật linh hồn của Hứa Thành khó có thể trong thời gian ngắn như vậy dùng hợp hoàn mỹ cùng với thân thể làm một. Vì vậy thất gia để lại hai đạo phong ấn, đồng thời truyền thụ cho Hứa Thành một đạo công pháp. Công pháp này tên là Huyền Dương Tiên Quang Pháp. Tu luyện công pháp này có thể ngưng tụ ra một đạo Huyền Dương Tiên Quang. Ánh sáng này đối với việc dung hợp linh hồn và thân thể có trợ giúp thật lớn. Và lại công pháp này, dựa theo thất gia nói, là công pháp của một vị hạ tiên trong 9 vị năm đó của hậu thổ đi vào Hoàng Thiên. Trong trận chiến cuối cùng cùng với thần Hoàng, đối phương đã vẫn lạc. Trước khi vẫn lạc, đã lưu lại truyền thừa công pháp này. Nếu như tu luyện công pháp này tới đại thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Vì vậy mục đích lần này Hứa Thành ra biển có hai. Một là săn giết sinh vật thần tính, lần lượt trong giao chiến cảm thụ phòng hộ thân thể, mau chóng thích ứng. Thân hình phối hợp với thần quyền cùng với tu luyện ra một đạo Huyền Dương Tiên Quang để bày ra chiến lực. Từ đó thu hoạch được nhận thức chuẩn xác đối với sự cường hãn của thân hình. Mục đích thứ hai thì là tìm kiếm công pháp kim ô năm đó, chỗ cự nhân kéo theo đồng liễn. Sở dĩ tìm kiếm thanh đồng liễn cùng với cự nhân là bởi vì hắn đang tu luyện huyền dương tiên quang. Quá trình không quá thuận lợi, sau khi Hứa Thanh suy tư đã nghĩ tới kim ô. Bởi vì nguyên lý của huyền dương tiên quang pháp này là cướp đoạt ánh sáng đại nhật, trở thành tiên quang của bản thân, làm cho bản thân hóa thành huyền dương, như hỏa lò đốt cháy bản thân cũng đốt cháy thiên địa. Trên trình độ nhất định có chút tương tự cùng với kim ô. Vì vậy kế hoạch của Hứa Thanh là tìm ra thanh đồng liễn, ý đồ ngồi ở bên trong để khống chế cự nhân, thể nghiệm một chút quá trình kim ô đã từng đằng không trở thành thái dương chiếu rọi vọng cổ, do đó cảm ngộ huyền dương bản thân. Vì vậy mới có hành trình cấm hải, và cái bóng thì tiếp tục đang phát ra âm thanh tành tạch, cũng chính là nguyên nhân này. Hứa Thành nhớ rằng loại âm thanh này năm đó đã hấp dẫn cự nhân kéo thanh đồng liễn xuất hiện, nhưng đáng tiếc mấy tháng đi qua không có hiệu quả gì. Có thể là cự nhân đã ngủ say, vì vậy cần thăm dò nhiều khu vực hơn nữa. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn cái bóng xuất ra hải đồ, đang muốn đánh dấu, nhưng vào lúc này Hoàng Nhàm nguyên bản một bên đang tự tại thản nhiên, thì Ngọc Giản truyền âm bỗng chấn động, y thủy ý lấy ra xem, bỗng nhiên toàn thân run lên, hít vào một hơi thật dài, trong khoảnh khắc thần sắc ngưng trọng vô cùng. Hứa Thành, đã xảy ra chuyện lớn, ta phải rời đi một chuyến, đây là đại sự kinh thiên động địa. Hoàng Nhàm khẩn trương, tâm thần bất định, chuyện này ta phải lập tức tiến về trước, chậm một bước chính là phong bạo cực lớn, chấn động toàn bộ Nam Hoàng Châu. Chương 968, ngọn lửa tình yêu nhỏ nhỏ. Kinh thiên động địa là một loại mô tả. Trong lòng mỗi người khác nhau, ý nghĩa của từ thiên cũng khác nhau. Như nữ đế, trong lòng của nàng thiên là nhân tộc, vì nhân tộc nàng có thể gánh chịu toàn bộ, nàng muốn nâng đỡ toàn bộ tộc quần. Trong thời đại không thuộc về dòng chảy của nhân đạo này, vẫn muốn nghịch dòng. Mà trong lòng Hứa Thành, thiên là người đi vào trong lòng của hắn trên con đường này đã trải qua. Vô luận là lối đội, Bách Đại Sư, Sư Tôn, Nhị Ngưu, Tử Huyền, Linh Nhi, vân vân, còn có ngoại vật, cũng là bởi vì người mà sinh ra, như Phong Hải Quận, Thất Huyết Đồng, Thánh Lan Đại Vực, đều là những sắc thái trong thế giới của hắn, và chúng cũng là một phần quan trọng trong nhân tính khác của hắn, giống như một cái neo, khiến cho thần tính của hắn thủy chung để nhân tính sử dụng, sẽ không bị trách đi. Nhất là sau lần phục sinh này, lấy huyết nhục tàn diện đắp nặn thân hình, nội tâm của hắn tự nhiên sẽ có thể thần hóa. Vì vậy sắc thái nhân tính sẽ càng trở thành điểm mấu chốt. Nhưng đối với Hoàng Nha mà nói, thiền trong lòng của y là năm đó lúc y cao ngạo bay múa ở chân trời, trong lúc vô tình cúi đầu thoáng nhìn thấy một thân ảnh vung đại kiếm ở trong cấm hải. Từ đó trở đi, thân ảnh đấy đã trở thành thiên địa của y, trở thành thế giới của y, trở thành tất cả, khiến cho y cam nguyện đáp xuống một đạo phân thân, liều mạng không để ý tất cả truy cầu. Mặc dù quá trình khúc chiết, nhưng y vẫn cố chấp. Niềm kiêu ngạo của y có thể vì người kia mà hèn mọn, sự kiên cường của y có thể bởi vì người kia mà mềm yếu. Cả đời này của y không đến trước mặt chúng giới lựa chọn hiến tế, không để trong lòng sinh tử chúng sinh. Thần là Nam Hoàng, đầu y thủy chung luôn gẳng cao, duy chỉ có trước mặt người đó y cam nguyện cúi đầu, bởi vì đây là lần đầu tiên y xúc động với tư cách là tồn tại cận hoàng duy nhất còn lại, cũng chính là một lần duy nhất trong cả đời này. Cho nên sau khi Hoàng Nham nói xong, Hứa Thành đã đoán được nguyên nhân. Sư tỷ nổi giận. Không được, chúng ta phải lập tức xuất phát. Hoàng Nham thở sâu, cả người nhoáng một cái, trực tiếp hóa thân thành viêm hoàng. Cấm hải tối sầm lại, bên trên không trung thân ảnh khổng lồ che khuất cả bầu trời, khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc tuyệt đỉnh. Những nơi đi qua thiên địa biến sắc, giữa lúc hai cánh vung vẩy gió dục mây vần. Tại thời khắc này, sự uy nghiêm của Nam Hoàng chủ tràn ngập cấm hải. Đối với tình yêu của Hoàng Nham và Nhị Dư Tỷ, Hứa Thành coi như là chứng kiến hơn phân nửa quá trình. Vì vậy lúc này cất bước đi vào không trung theo phía sau, nương theo vô tận tia chớp, khoảnh khắc thân ảnh của bọn họ biến mất ở chân trời. Mục tiêu là một chỗ đảo nhỏ ở bên trên cấm hải, cách nơi này có chút phạm vi. Cứ cách mỗi vài thập niên, Thất Huyết Đồng chúng ta sẽ có một lần thi đấu. Lúc trước ở Nhân Ngư Đảo chính là như vậy, ta và người cũng đã tham dự. Còn thi đấu lần này đang tiến hành để cho Nhị Sư Tỷ chủ trì. Địa điểm thi luyện là ở Hải Ngao Tộc. Vừa rồi Nhị Sư Tỷ truyền âm cho ta, Hải Ngao tộc triệu hoán ra thần linh của bọn chúng cũng chính là một sinh vật thần tính. Đang khi bay nhanh, thân ảnh hoàng nhàm quanh quần tâm thần Hứa Thành. Một sinh vật thần tính trong mắt cường giả căn bản không coi là cái đại sự gì. Mấy tháng này Hứa Thành đã diệt 7-8 tôn rồi, nếu là hoàng nham ra tay, sợ là một hơi đoán chừng cũng tiêu diệt hết. Nhưng trọng sư tỷ vẫn nộ, như vậy chuyện này sẽ lớn hơn. Vì vậy thần tình Hứa Thành cũng ngưng trọng, nhẹ gật đầu, đầy tốc độ cao nhất đi về phía trước. Chúng ta nhanh lên nữa đi. Nghe Hứa Thành nói như vậy, hoàng nham hô một tiếng hảo huynh đệ, tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn. Trong khi ấy, trong cơ thể Hứa Thành dâng lên thần nguyên, lan tràn ra toàn thân, cả người thoạt nhìn lấp lánh ra kim sắc quang mang, tan vào cùng với màu bạc thân thể chiếu ra như thần ma vậy. Tất cả những biến hóa này tự nhiên cũng là huyết nhục tàn diện tạo thành thân hình mang đến. Bên trong thân thể của hắn, huyết nhục tàn diện và tiên ngân cùng tồn tại, cái trước là tạo thân, cái sau thì là mô giới dung hợp huyết nhục tàn diện. Về phần huyền dương tiên quang, trong gia tốc quá trình dung hợp linh hồn cùng với thân thể sẽ dần dần luyện hóa tiên ngân, cho đến khi bên trong thân hình Hứa Thành không còn tồn tại tiên ngân. Chính thời điểm đó, thần hồn của hắn hoàn toàn quy nhất, mà huyết nhục tàn diện đắp nặn thân thể, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là tăng lực lượng lên đối với thân thể, đối với Hứa Thành ở phương diện khác, ảnh hưởng cũng là cực lớn. Hôm nay trong cơ thể của hắn, khư thổ đã hoàn toàn trở thành màu vàng. Bên trên khư thổ màu vàng đang lạc ấn 4 cái thần phù sáng chói, đó là một đạo bản mệnh cùng với 3 đạo thần quyền, mà bản mệnh là do vu đạo, đế đạo cùng với tất cả công pháp Hứa Thành sở tu hình thành. Bên trong có thể tìm thấy một cái ngân tích lấy dị tiên lưu làm chủ, nó vườn quanh toàn bộ biên giới khư thổ, trước sau như một, hóa thành một cái viên hoàn cực lớn kinh người. Ngân tích dị tiên tạo thành giới hạn khư thổ. Về phần 3 đạo thần quyền chia ra đại biểu tử nguyệt, vận rủi, thần chớ, Hứa Thành đã từng so sánh, không khác nhau quá lớn. Chân chính khác nhau bên trên khư thổ là ngân tích, bởi vì không được cảm ngộ nên không chính thức có được, vì vậy ngân tích rất mờ nhạt. Nguyên bản là 100 đạo, mà bây giờ số lượng đã tăng vọt lên tới trên 1000. Hứa Thành đã từng cảm giác, nếu có một ngày bản thân hắn cảm ngộ toàn bộ 100 đạo thần quyền, khiến bọn chúng sáng chói, thì lúc ấy hắn chính là quy khư đỉnh phong. Mà bây giờ, nếu như nói ngân tích bản mệnh Hứa Thành vẽ ra biên giới cho bản thân, như vậy 1000 ngân tích nhạt tăng vọt do thân hình huyết nhục tàn diện mang đến, chính là đã tăng lên giới hạn cao nhất cho tu vi của Hứa Thành. Hắn có thể cảm giác được, một khi 1000 ngân tích thần quyền lấp lánh toàn bộ, bản thân sẽ đột phá quy khư bước vào uẩn thần, mà uẩn thần chưa từng có. Nhưng tương ứng với đó cũng là khó khăn khi tu hành tăng lên. Nhưng cũng may biến hóa không chỉ là cái này, hiện giờ trong cơ thể Hứa Thành đã không có khái niệm linh lực. Bởi vì hiển nhiên cấp độ linh lực đã có chỗ yếu ớt, huyết nhục tàn diện đắp nặn trong cơ thể, nó đã không cho phép tồn tại nữa rồi. Vì vậy tràn ngập trong cơ thể Hứa Thành là lực lượng thần nguyên thuần khiết tức cực điểm, khiến cho hắn chẳng những khứ thổ trở thành màu vàng, ngay cả thức hải cũng trở thành màu vàng, tăng lên tiềm lực. Về phần phương diện phòng hộ càng thêm khủng bố, nhục thể của hắn bởi vì vẫn chưa dung hợp hoàn chỉnh cùng với linh hồn quá mức cường hãn, nên sẽ tạo thành áp chế đối với linh hồn của Hứa Thành. Vì vậy trước khi thất gia bế quan đã lưu lại 2 đạo phong ấn, vừa là phong ấn chúa tể, vừa là phong ấn chuẩn tiên. Hứa Thành tu luyện huyền dương tiên quang, linh hồn cùng với thân thể dung hợp 2 đạo phong ấn sẽ lần lượt được cởi bỏ, cho đến sau cùng khi hoàn toàn cởi bỏ, lực lượng thân thể của hắn xem như là chân thần, cũng chính là hạ tiên. Và thất gia cũng báo cho Hứa Thành biết, tàn diện thượng hoàng là trùng kích thần minh thất bại, bản thân là thần tôn đỉnh phong, một cái cánh tay độc lập có thể so với thần tôn, một ngón tay thì chính là thần chủ. Mà huyết nhục tạo thành thân hình Hứa Thành đối với tàn diện vô tận mà nói chỉ có thể coi là chút ít, vì vậy chỉ có thể thể hiện ra lực lượng của chân thần hạ tiên mà thôi. Về phần 2 đạo phong ấn trong thân thể, tuy là không thể không lạc ấn, làm cho linh hồn Hứa Thành sẽ không bị huyết nhục tàn diện áp chế, vốn dưới trạng thái hiện giờ không cởi bỏ phong ấn thì lực lượng thân thể Hứa Thành vẫn rất khủng bố phi phàm, dưới chúa tể không thể gây tổn thương thân thể kia một chút nào. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành thông qua chiến đấu cùng với sinh vật thần tính cũng đã xác định điểm này. Phòng hộ thân thể bản thân kinh người vô cùng, như cái đuôi thần hà long lúc trước quét ngang, Hứa Thành như ngọn núi nguy nga bất động, còn cái đuôi thần hà long thì lại bị phản chấn đến huyết nhục mơ hồ, gai sắc đứt đoạn. Về phần tu vi, bởi vì chẳng qua là thân thể chuyển đổi, vì vậy sẽ không bởi vậy mà tăng lên quá nhiều. Nhưng do thân hình huyết nhục quá mức cường hãn, đã lại sinh ra ảnh hưởng để hướng đến toàn thân. Vì vậy tự nhiên chiến lực cũng chênh lệch như thiên địa cùng với lúc trước. Thông qua mấy tháng này, Hứa Thành tu luyện, xác định bản thân chiến lực bộc phát, có thể đánh chết uẩn thần tứ giới. Về phần uẩn thần ngũ giới hay cao giới hơn, tu vi Hứa Thành khó có thể chấn động. Nhưng đối phương cũng không thể làm hắn bị thương được. Vì vậy Hứa Thành rất rõ ràng, trước mắt điều quan trọng nhất đối với bản thân mà nói, chính là luyện hóa thần quyền, tăng lên lực sát thương. Đồng thời tu luyện huyền dương tiên quang, làm cho bản thể nhanh chóng cởi bỏ phong ấn. Cần chiến đấu, cần cảm ngộ, cần thể nghiệm trong thời khắc sinh tử. Hứa Thành thì thào trong đáy lòng. Cứ như vậy thời gian có nửa nén hương, Hứa Thành cùng với Hoàng Nham bay nhanh, nguyên bản cách Hải Ngao đảo rất xa, nhưng cũng đã sắp đến. Mà thời điểm này, Hoàng Nham sau khi cảm giác bốn phía, xác định sư tỷ không đáng ngại. Vì vậy thân thể nhóm một cái, từ bộ dáng của Nam Hoàng, một lần nữa hóa thành tiểu mập mạp, nói với Hứa Thành. Lại nói tiếp, địa điểm thí luyện có chỗ liên quan cùng với Trúc Chiếu, là một trong địa điểm bí mật của Trúc Chiếu ở Cấm Hải. Bị Thất Huyết Đồng phát hiện ra, nên mới có lần thí luyện này, mục đích là tiêu diệt toàn bộ. Hứa Thành nghe vậy thì thần tình như thường, hắn đã trải qua một lần linh hồn tự bạo, một lần nữa phục sinh, đã có thể ẩn giấu hoàn toàn tâm tình đối với Trúc Chiếu và Tử Thanh. Không chỉ là thần sắc như vậy, trong lòng cũng là như thế, giống như thâm hải, không đổi gợn sóng. Chỉ có một khắc khi bộc phát, mới có thể phun trào ra sát cơ đầy người. Mà tính cách Hứa Thành vốn khi còn bé là như vậy, nhưng Tử Thanh trước kia đã trở thành một cái ngoại lệ. Cho đến hiện giờ, cái ngoại lệ này đã bị hòa tan, tâm cảnh Hứa Thành trở về. Vì vậy hắn bình tĩnh, nhìn Hoàng Nham cố ý trở về từ hình thái viêm hoàng. Hoàng Nham ho khan một tiếng, giải thích một câu. Sư tỷ không thích bộ dáng đại điều của ta, nàng nói yêu thích Tạ Anh Tuấn hiện tại hơn. Nói xong, Hoàng Nham vỗ bụng, thịt mỡ trên người run lên vài cái. Hứa Thành cười cười thu hồi ánh mắt nhìn phương xa. Biển trời bao la bát ngát, cuối cùng cũng là tương đối mà thôi. Đối với Hứa Thành cùng với Hoàng Nham mà nói, điểm ấy dù cách bọn họ đứng ở chỗ này, nhưng vẫn có thể cảm giác ra tất cả. Khi bọn họ đang cảm giác Hải Ngao đảo đang có tiếng sáo nức nở nghẹn ngào liên tục quanh quẩn, trong đó vô số đệ tử Thất Huyết Đồng đang thí luyện, có giết chóc, có tầm bảo, căn cứ tính cách bất đồng lựa chọn cũng không giống nhau, nhưng tổng thể mà nói vẫn là bảo lưu lại phong cách đệ thất phong. Tuyệt đại đa số đệ tử đều chủ yếu che giấu bản thân đạt được tạo hóa, như thí luyện Hứa Thành ở Nhân Ngư đảo năm đó. Nhìn bọn họ, ký ức hiện lên trong đầu Hứa Thành. Về phần xa hơn bên trên Cấm Hải, theo trong Hải Ngao đảo tiếp tục quanh quẩn tiếng sáo, lúc này sóng biển dâng lên. Biển như rít gào quét sạch các phương hướng, một luồng sóng ngập trời dâng lên như di sơn đảo hải. Bên trong sóng biển ở đằng kia, hình như có một tồn tại khổng lồ đang xuất hiện. Ngay sau đó, khí tức kinh khủng cuồng bạo lan tràn ra, bao phủ Hải Ngao đảo, ảnh hưởng tới thiên mạc, khiến cho khung trùng đầy đầy xuất hiện vòng xoáy, chấn động ầm ầm, uy hiếp an nguy đệ tử Thất Huyết Đồng trong đảo. Mà phía trước sóng biển, một chiếc đại dực khổng lồ giống như của Thất Gia đang đứng sừng sững trong đó, thoạt nhìn hình dáng là một thanh đại kiếm kinh thiên, phù hợp với thẩm mỹ của nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ đứng ở trước đại dực, một thân áo giáp, tư thế hiền ngang, đang lạnh lùng nhìn tồn tại bên trong sóng biển. Cút! Gần như trong khoảnh khắc, âm thanh của nhị sư tỷ truyền ra, bên trong sóng biển cực lớn xuất hiện ngàn ánh lửa màu đỏ, nước biển trong ánh trăng mờ giống như những con mắt màu đỏ. Ngay lúc này, một âm thanh bén nhọn rung động linh hồn truyền ra khắp phương hướng, chấn đảo nhỏ run rẩy, mặt biển dâng lên, cũng lộ ra tồn tại bên trong sóng biển. Đó là một mảnh vải bố trải ra trên mặt biển, phạm vi hơn 10 dặm. Màu sắc đen xì, tương tự như Cấm Hải, càng là theo sóng biển phập phồng, chợt nhìn qua, tựa như vốn là cùng một bộ phận của Cấm Hải. Cho đến lúc này, theo ngàn ánh lửa màu đỏ xuất hiện, mới phần ra nước biển Cấm Hải. Mà cái gọi là ánh lửa, rõ ràng là từng cái đèn lồng hồng sắc. Bọn chúng trôi lơ lửng ở bên trên vải bố, quang mang tản ra bốn phương, nhanh chóng chiếu rọi vải bố trở thành màu đỏ, cũng hiển lộ ra một ít ám văn ở bên trên. Những ám văn đó giống như là vân vỏ cây vậy, càng thêm quỷ dị là mơ hồ chúng có một chút tinh quang trong màu đỏ bao phủ lại được chiếu rọi lên, cực kỳ quỷ dị. Cùng theo đó, khí tức kinh khủng tràn ngập, khiến cho biển nơi này lăng không dâng lên sương mù dày đặc, Sương mù tựa như là vô số xúc tu, giữa lúc chập chờn, một bộ phận cuốn đến Hoài Ngao đảo, một bộ phận thì phóng đến Nhị Sư Tỷ, tựa hồ bao phủ tất cả ở bên trong. Nhưng trong khoảnh khắc khi làn sương mù tiếp xúc gần với Nhị Sư Tỷ, thì một cỗ hỏa diễm kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra từ trên người Nhị Sư Tỷ. Ở giữa không trung, ngọn lửa này tạo thành hư ảnh viêm hoàng, hai cánh khẽ vỗ, tức khắc không trung bị thiêu đốt, cấm hải bị thiêu đốt. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa đều tràn ngập hỏa diễm. Đây là phòng hộ hoàng nham lưu lại trên người Nhị Sư Tỷ. Giữa lúc hỏa diễm quét ngang, tất cả sương mù cũng tản đi, trôi nổi đến trên miếng vải bố, sau đó dừng lại. Hàn mang trong mắt Nhị Sư Tỷ lấy lên, thân thể nhoáng một cái, từ trên đại kiếm nhảy xuống, vòng quanh biển lửa, cất bước về phía vải bố. Vừa định đi, thì một đạo thân ảnh mập mạp lăng không xuất hiện ở trước mặt Nhị Sư Tỷ, một tay ôm lấy nàng. Sư Tỷ bớt giận, đừng động thai khí, ta đến, ta đến. Hoàng Nhằm vẻ mặt tràn đầy ôn nhu, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nói đoạn đưa tay vỗ ra thành tiếng, một chút hỏa tình yếu ớt từ giữa ngón tay đản sinh ra, như thể một trái tim có vô tận linh động. Trong bóng đêm lóe lên quang mang lập lòe, rơi xuống vải bố phía dưới. Trong quá trình hạ xuống, âm thanh lách cách rất nhỏ truyền ra, tựa như ngọn hỏa diễm đó đang nói lời nhỏ nhẹ thấp giọng, tuyên cáo sự hiện hữu của nó đối với thế giới chung quanh. Mà cũng theo âm thanh truyền ra thì số lượng cũng trở nên nhiều hơn, như là bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt tụ tập lại với nhau. Ngay sau đó tản mát ra nhiệt độ cao kinh thế hãi tục, âm thanh cũng trở nên kịch liệt như sấm đánh bên tai. Tiếng gầm thét, tiếng giống giận, giống như hóa thân thành lò luyện có thể luyện hóa cả thiên địa, muốn cắn nuốt tất cả chung quanh gần như không còn, rơi vào trên miếng vải bố. Trong thoáng chốc, tiếng kêu rên thảm thiết tê lương bén nhọn tới cực điểm dựng lên ngập trời từ trên miếng vải. Mặc dù đèn lồng màu đỏ cũng là hỏa diễm, nhưng giữa lửa với lửa tồn tại ý chí bất đồng. Trong khoảnh khắc, tất cả đèn lồng màu đỏ cũng trực tiếp bị hòa tan, trở thành một mảnh tro tàn. Những nơi hỏa diễm đi qua, vải bố thiêu đốt, không trung thiêu đốt cấm hải, thiêu đốt vạn vật, ngay cả hư vô cũng bị thiêu đốt. Thậm chí lửa này rất khủng bố, ngay cả dị chất cũng bị thiêu đốt. Vì vậy một màn hiếm thấy xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh, phiến khu vực cấm hải này vậy mà không còn là màu đen nữa, mà là đang kịch liệt tàn rã, hiện ra màu xanh thẳm nguyên bản từ vô số năm trước, giống như bị tinh lọc. Dưới hỏa diễm tẩy lễ, tất cả tạp chất dơ bẩn đều bị đốt cháy gần như không còn, chỉ còn lại bản chất tinh khiết nhất. Đây là Hứa Thanh lần thứ nhất trông thấy Viêm Hoàng ra tay, không hiểu rõ vì sao Viêm Hoàng có thể chiếm cứ Nam Hoàng Châu, xưng là Nam Hoàng ở thế giới vọng cổ đầy dãy thần linh này. Y không bái thần, không hiến tế, y là hoàng của Nam Hoàng Châu. Mà thời khắc này, vị hoàng này đang nhẹ nhàng ôm Nhị Sư Tỷ. Hỏa tình đối với y mà nói tựa như chỉ thổi một ngụm, thậm chí khắp nơi chung quanh hiện giờ cũng không trong nhận thức của y. Tất cả lực chú ý của y đều ở trên người Nhị Sư Tỷ, mà Nhị Sư Tỷ bị vị hoàng này ôm lấy thì trừng mắt nhìn Hoàng Nham giống như định quát tháo, nhưng thấy Hứa Thanh đi theo Hoàng Nham thì mới nhịn xuống. Hoàng Nham nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng, nhưng sau đó bỗng nhiên hai mắt của y ngưng tụ nhìn về phía dưới cấm hải. Hứa Thành vừa định bái kiến Nhị Sư Tỷ, lúc này cũng có chỗ phát hiện, ánh mắt nhìn đến miếng vải bố đang bị đốt cháy lúc trước. Hỏa diễm đã tắt, nhưng dưới biển có một khối vải bố lớn chừng lòng bàn tay, dưới hỏa diễm khủng bố tinh lọc của Hoàng Nham vẫn còn đang tồn tại. Lúc này nó đang lao xuống đáy biển, chỉ là hiện giờ vẫn đang bị thiêu đốt, nhưng có thể kiên trì được như vậy, có thể thấy được nó không tầm thường. Có chút thú vị, Hoàng Nham như có điều suy nghĩ, mà Hứa Thanh thì trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, hình như có chút ngạc nhiên, cũng có chút nghi hoặc. Lúc trước ta chỉ đại khái quét qua vật ấy, hiện giờ nhìn lại có chút quen mắt. Nhị Sư Tỷ, Nhị Tỷ Phu, để ta đi nhìn xem. Nói xong, Hứa Thanh đi ra một bước, trực tiếp bước vào trong cấm hải. Trong nước biển bỗng nhiên triển khai tốc độ, như một lưỡi dao sắc bén nhanh chóng phóng về phía tấm vải bố bỏ chạy. Đồng thời Thánh Thiên Thần Đằng cũng chui ra từ trong cơ thể Hứa Thanh, nhoáng một cái biến thành khổng lồ như mũi tên rời cung, mang theo tâm tình dao động khát vọng điên cuồng truy kích, cực kỳ nhanh nhẹn. Hứa Thanh nhíu mắt lại, vừa rồi sở dĩ hắn cảm giác ngạc nhiên đúng là bởi vì bên trong cơ thể Thánh Thiên Thần Đằng đang truyền ra một cỗ dao động rõ ràng, mà lại để cho hắn nhìn quen mắt, đó là ám văn trên miếng vải bố, tựa như có chút tương tự với vỏ ngoài của Thánh Thiên Thần Đằng. Mang theo suy tư như vậy, tốc độ của Hứa Thanh không giảm men theo thần đằng truy tìm tung tích mảnh vải bố. Dưới thần đằng tập trung càng tới gần phía đáy biển. Một nén nhang sau, Hứa Thành giảm tốc độ xuống, rốt cuộc cũng đuổi theo nó. Chỉ là miếng vải bố xuất hiện ở trong mắt Hứa Thành, bởi vì vẫn đang bị lửa của Hoàng Nham đốt cháy, nên lúc này chạy trốn tới đây cũng đã đến cực hạn có thể thừa nhận. Vì vậy trong mắt Hứa Thành, miếng vải bố bằng lòng bàn tay bị thiêu đốt hoàn toàn gần như không còn. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh dấu vết màu xám, dưới đáy biển cấm hải lấp lánh điểm điểm tinh quang, sau đó tiêu tán ra. Nhìn tinh quang, thân ảnh Hứa Thành xuất hiện ở chỗ vải bố tản đi. Sau một lúc cảm giác, đích xác là ký thức của Thánh Thiên Thần Đằng. Nói như vậy, bên trên vọng cổ đại lục, trước khi Phong Lâm Đảo đáp xuống, cũng đã từng xuất hiện thần đằng này. Hứa Thành suy tư, mà Thánh Thiên Thần Đằng ở bên cạnh hiển nhiên có chút không cam lòng, vì vậy nó gào thét lượn quanh một vòng bốn phía. Sau một lát, bỗng nhiên dừng lại, mãnh liệt tập trung vào một phương hướng, vội vã lao đi. Hứa Thành mắt thấy như vậy lập tức đi theo. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, một người một đằng phi nhanh ở dưới đáy biển, mấy canh giờ, đi tới một chỗ khu vực bí ẩn. Nơi đây toàn là khe nứt biển sâu, giống như những vết sẹo vậy. Bên ngoài khe nứt, Thánh Thiên Thần Đằng truyền ra tâm tình hưng phấn, phóng về phía một đạo khe nứt trong đó. Giữa lúc bụi bặm dâng lên, thần đằng biến mất không thấy đâu nữa, đã hoàn toàn chui vào. Hứa Thành không lập tức tiến về trước, mà là đang dừng chân ở bên ngoài khe nứt, nhờ vào cảm ứng của thần đằng, phát hiện đối phương đang ở trong khe nứt, nhanh chóng xâm nhập sâu hơn. Sau một lúc lâu, nó tiến vào đến một hố sâu ẩn nấp ở dưới nước bùn, mà trong hố sâu rõ ràng tồn tại một vật, đó là một tòa tháp, một tòa tàn tháp, bị một cái thần đằng héo rũ quấn quanh. Không biết đã được mai táng bao nhiêu năm tháng rồi, ở trên tràn ra khí tức cổ xưa nồng đậm. Cùng lúc đó, khi Hứa Thành phát hiện tàn tháp thần bí này ở bên trong cấm hải, trong thời điểm Hoàng Nham không ngại gian khổ phục bồi nhị sư tỷ, thì bên trên đại lục vọng cổ, trong năm khu vực vắng vẻ, đang có lực lượng chỉ dẫn đánh dấu tràn ra hướng thiên ngoại. Nằm chỗ đánh dấu này, nằm ở đông tây nam bắc vọng cổ, phân ra các khu vực khác nhau, nhưng từng cái địa điểm đều có 3-4 vị tu sĩ mặc trường bào màu bạc khoanh chân ngồi. Không biết tộc quần của bọn họ, nhưng từ quần áo, khí chất, giống như đúc cùng với 3 người Phong Lâm Đảo lúc trước, hẳn là đến từ thánh địa. Mà chỗ bọn họ ngồi xuống, tồn tại một pháp trận phức tạp được bố trí ra. Hiện giờ mỗi kẻ đang bấm địa pháp quyết, trận pháp vận chuyển trong im hơi lặng tiếng, tràn ra một đạo tuyến huyền diệu, trong tầm tối liên hệ đến tinh không bên ngoài vọng cổ đại lục. Trong tinh không xa xôi, tinh quang vặn vẹo, từng cây thiên thể lớn nhỏ không đều đang đi về phía trước. Bọn chúng có như tinh cầu, có như đại lục, có như ngọn núi, bộ dáng khác nhau, số lượng trên trăm, đúng là thánh địa. Nếu có một đôi mắt có thể bao quát tinh không, như vậy có thể thấy phương hướng những thánh địa này đi về phía trước, rõ ràng là vọng cổ đại lục. Mặc dù những thánh địa này hợp nhất thành một cái đạo tuyến, nhưng mỗi bên đều cách nhau rất xa xôi, giống như phần ra nhóm khác nhau vậy. Bấy giờ phía trước nhất có 5 tòa, phân biệt là 2 tòa cự sơn khủng bố, 1 tòa đại lục mênh mông cùng với 2 pho tượng quỷ dị. Theo bọn chúng đi về phía trước, uy áp kinh khủng, khí tức kinh người tán ra trong tinh không. Những nơi đi qua, vô số thiên thạch im hơi lặng tiếng tàn vỡ, trở thành bụi bặm. Tiếp theo bị quét sạch khóa thành phong bạo tinh không, cách vọng cổ đại lục càng ngày càng gần. Trong thánh địa có 1 tòa cự sơn, trên đỉnh núi đằng kia, một lão già mặc đạo bào màu vàng đang đứng, bộ dáng tương tự như nhân tộc, nhưng làn da lại đỏ thẫm. Lúc này đang nhìn tới phương hướng vọng cổ, khàn giọng nói: "Không nghĩ tới khi còn sống vẫn có thể quay lại." Hết chương 968. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.